Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã chính thức bước vào mùa xuân, bách hoa đều tranh nhau thả ra nhan sắc mềm mại trong lớp tuyết đọng chưa tan. Bụng quân khởi la 7 tháng xem ra giống như muốn lâm bồ, mà bệnh trạng nôn hòe của nàng lại là sau khi trở lại quân gia mới bắt đầu. Gần như làm cho nàng không xuống giường được, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn thay phụ thân chia sẻ công việc. Bởi vậy quân giáng quyên mỗi ngày đang cầm một đống lớn da dê xoắn tới đến tiểu lâu của nàng thảo luận công sự. Trên thực tế, trong mấy tháng quân khởi la mất tích kia, công sự quân gia toàn do giáng quyên tiếp nhận, phần tôi luyện này khiến nàng thoát khỏi tính trẻ con thanh thuần, không còn là nha đầu ngây ngô thích chơi. Nhị tỷ phu của nàng cũng bởi vì lý do này còn đối với nàng thêm phần giễu cợt sâu sắc, thẳng thắn may mắn chính mình cưới chính là nữ nhân bình thường nhất quân gia. Đường đường một giới tú tài, có chút tài văn chương, lại thông thái dởm, thường ở trong tụ hội văn nhân thêm giễu cợt, chê cười quân giáng quyên, khiến cho tài tuấn văn sĩ vốn dĩ tới cửa cầu thân bắt đầu lùi bước. Quân giáng quyên thời thanh xuân 17 lại không người hỏi thăm, gấp đến độ quân phu nhân gần như mau chảy ra nước mắt. Vì thế, quân giáng quyên chính thức cùng Trịnh Thư Đình kết hạ lương tử. Lại bởi vì chuyện đại tỷ, quan hệ lẫn nhau khiến cho càng bế tắc. Nàng thường dùng tài học, vô đức của nàng, miệng lưỡi lanh lợi làm cho Trịnh Thư Đình nộ khí công tâm, chỉ kém không thổ huyết. Kết hạ lương tử, ám chỉ mối hận thù hoặc xung đột khó giải quyết. Quân giáng quyên hoàn toàn thông minh lanh lợi, lại học không được định lực trầm tĩnh uy nghi của đại tỷ, bằng không sao lại để con mọt sách kia cười đùa bừa bãi. Giống quân khởi la, chỉ cần một ánh mắt lãnh liệt, liền đủ con mọt sách kia trốn trong góc tường đi tỉnh ngộ hành vi ấu trĩ buồn chán của mình. Vì thế, hắn đối quân khởi la dù có nhiều hơn nữa khinh thường cùng coi rẻ, rốt cuộc không dám trực tiếp khi Upsilon khí bản quyền hát. Chỉ mệnh lệnh thê tử không được thường cùng tỉ muội tiếp xúc, để tránh khỏi dính vào tập tính bại đức vi thường. Hàng Châu tháng tư, nơi trốn đều có thể đẹp như tranh, thường xuân biển người càng kéo đến Hàng Châu nhiệt lạc. Nhưng mà đầu xuân qua đi, nhưng cũng là thời khắc vải bố quân gia hưng thịnh nhất. Quân Thành Liễu tuổi tác đã cao, không cách nào gánh vác nhiều công sự, nhất là hắn gần đây lại vội vàng cứu tế nạn dân, sau đầu xuân một hồi tuyết lở, chôn sống toàn bộ thôn trang dưới chân núi. Sau khi cố gắng cứu giúp, ban đầu hơn 500 người thôn, chỉ còn lại có chừng 100 người, và lại phần lớn ở tá điền quân gia. Chỉ riêng chuyện này, liền đủ khiến quân Thành Liễu hết cách phân thân. Vì thế quân khởi la kiên trì muốn tham dự công sự. Bà đỡ lo lắng nói với nàng, bụng của nàng rất lớn, khi sinh sản có thể có khó khăn, làm không tốt chỉ sợ ngay cả mạng cũng sẽ mất. Mà nhị ương của nàng cũng lấy kinh nghiệm người từng trải nhìn chằm chằm bụng nàng so với người bình thường còn lớn hơn, thật là rất lớn. Mới 7 tháng, cách kỳ sinh còn có 2 tháng, không biết bụng còn có thể lớn thành bộ dáng gì. Mà thân thể của nàng vì nguyên nhân nôn hoẻ mà tăng thêm suy yếu, ăn thuốc bổ đều toàn bộ nôn ra. Được rồi, những văn kiện này xử lý xong, đợi lát nữa ta đi cửa hàng dặn dò thủ tục vận tải đường thủy. Quân giáng quyên cất xong hồ sơ, nói, giáng quyên, muội dặn dò tổng quản đi giao dịch cửa hàng được thì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muội một nữ hài nhi gia trung quy phải xuất giá, đừng nhận người chê trách mới tốt. Quân giáng quyên thản nhiên cười nói, muội không cần thiết, quân phi phàm, đã gặp thổ phỉ bỏ mình, quân gia chúng ta luôn phải có người xuất đầu. Nếu như kết quả xuất giá giống như nhị tỷ, vậy ta thà rằng cả đời đợi ở trong nhà. Tỷ xem, ta buông bỏ mảnh vải buộc chân, cảm giác rất thoải mái, cũng không cần thường thường đau đến rơi nước mắt. Về nhà 3 tháng qua, quân khởi la cũng không có cùng đại muội tiếp xúc thấu đáo. Tú khổn dù sao xuất giá làm thê, tự sẽ cùng nhà mẹ đẻ xa lánh. Cho dù vẫn tại sản nghiệp quân gia, tình huống vẫn tương đồng như cũ. Trịnh Thư Đình, có tiểu TH Iota ép, nhị tỷ thay hắn tìm. Quân giáng quyên tức giận nói, cái gì, vì thế Trịnh Thư Đình mới khen nhị tỷ là người một thân phụ đức của quốc gia ta. Năm ngoái sau khi tỷ đi con đường tơ lụa, nhị tỷ lâm bồn không bao lâu. Lại còn nói chính mình vì sinh sản chậm trễ chức vụ hầu hạ trượng phu, tự động thay hắn mua thị TH Iota F. Hắn thỉnh thoảng đến nơi khác hiệp kỹ, nhị tỷ còn sai người hầm thuốc bổ cho hắn ăn, sợ hắn làm hư thân thể. Đúng nha, bây giờ nàng là giành được danh hiền tuệ, thắng được thương yêu của trượng phu, thế nhưng ta khước từ nàng cảm thấy bi ai. Ta càng lúc càng không hiểu rõ nàng, nàng thậm chí còn nói nữ nhân hiền đức sẽ phải chăm lo việc nhà, trọng phong phạm, ngàn vạn không thể xa vào bản quyền, nếu sinh hạ nhi tử nên khắc chế chính mình. Muội xin thề, nàng nhất định có thể đem quyển sách Nữ Giới kia đọc lầu lầu. Mà mẹ muội lại muốn muội học nàng, hiệp kỹ, tán tỉnh kỹ nữ, quân khởi la cũng không thể rõ ràng tâm tính đại muội. Tú Khổn rất yêu Trịnh Thư Đình, nàng sớm biết rằng, trước hôn nhân liền lưỡng tình tương duyệt. Mà sau hôn nhân làm cho cái loại ấn tượng giống như thần tiên quyến trúc này, đúng là lấy đây xây mà thành. Lưỡng tình tương duyệt, hai bên nam nữ tâm đầu ý hợp lẫn nhau. Tình yêu như vậy, được sao? Vì đạt được thương yêu của trượng phu, không tiếc thấp hóa chính mình, quan niệm vặn vẹo tới hợp thời dưới quy phạm không hợp lý. Ở trong mắt đại bộ phận nữ tử, đây là tính toán bình thường, bởi vì nữ nhân vẫn là bị giáo dục như vậy. Mà nàng, đại khái chính là một người quái dị đi. Gần như, nàng sắp hoài nghi mình có phải quá nghiêm khắc hay không. Thế nhưng, nàng nghĩ đến phu phụ Thạch Thị, cái loại kết hợp này của bọn họ, đã là thần tiên quyến trúc, lại lập với địa vị ngang hàng, đó mới nên là tình yêu chân chính đi. Nếu như nàng cũng bị gắt gao giáo dục thành tam tòng tứ đức, không đọc quá nhiều sách, không có phẫn nam trang nhìn thế giới này, như vậy, hôm nay nàng tất nhiên vẫn nằm trong lòng Gia Luật Liệt, có được hắn yêu thương ôm, cảm kích ân sủng hắn cho. Mà hắn cũng sẽ đem nàng làm Dương Quý Phi đến cung. Thế nhưng, rốt cuộc nàng vẫn là quân khởi la, quan niệm tình yêu của nàng là muốn cầu ngang nhau, yêu cầu trong sạch. Nếu như hắn đang nói yêu nàng đồng thời lại cưới nữ nhân khác, muốn nàng sao có thể đi tin tưởng thật giả tình yêu của hắn. Nhiều nhất nàng cũng chỉ là phần đông đảo nữ nhân trong góc chịu một cái coi trọng mà thôi. Nhưng nàng không nên, chỉ một, nàng muốn toàn bộ, lấy tâm dịch tâm, chỉ có như vậy mà thôi. Do nhớ đêm tranh cãi hôm đó, đến cuối cùng hắn thỏa hiệp ở hận ý của nàng. Cũng, cưới nàng làm phi, cũng, cho nàng danh phận, đây coi là chuyện gì, nàng tranh đoạt há là danh hiệu xưng hô kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên thực tâm hoàn toàn. Phải là thân tâm hoàn toàn trung trinh, hắn làm sao có thể nói nàng ích kỷ. Nói nàng tính toán, nếu như tình yêu thời đại này muốn nữ nhân ủy khuất chính mình đến thành toàn, phải để nữ nhân nhượng bộ lần nữa dễ dàng tha thứ mới có thể đạt được thương yêu của nam nhân, như vậy, nàng toàn bộ không cần. Gia Luật Liệt, ngươi hiểu chưa, trong bụng đứa nhỏ đá nàng một chút, dọa tới giáng quyên, bởi vì nàng đang cầm tay đặt ở trên bụng tròn tròn của quân khởi la. Hoa, wow, thật sinh động, nương ta kể có thể sẽ sinh ra nam hài. Có lẽ đi, nàng cười thần bí, bụng lớn như vậy, nàng cũng không lo lắng, có lẽ bên trong giấu hai tiểu oa nhi. Nàng thường có loại cảm giác này, nhất là gần đây bị đá mãnh liệt, giống như là có người ở bên trong đánh nhau. Quân Giáng Quyên nuốt nước miếng, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Muốn hỏi chuyện gì, cứ hỏi đi, nhà đầu muội giấu không được lời nói đâu. Tỷ, rất yêu tiểu oa nhi trong bụng sao? Kỳ thực Giáng Quyên muốn hỏi chính là cha hài tử là người như thế nào. Đại tỷ là một người giữ mình trong sách lại cao ngạo, nếu như nàng là bị lăng nhục mà có hài tử, kết quả duy nhất là nàng sẽ mang theo hài tử tự sát, căn bản sẽ không để cho chính mình sinh hạ hài tử. Từ nàng sau khi trở về, mặc dù mỗi người đều muốn biết nàng năm tháng ở đây gặp phải gì, lại sợ hỏi ra đáp án không chịu nổi mà lại sẽ tạo thành tổn thương thứ hai cho nàng, thế là mọi người đều nhất trí đem đề tài này chôn ở trong lòng. Nhưng quân Giáng Quyên dù sao cũng là giấu không được nói. Lại gặp được đại tỷ đối với thai nhi che chở chăm bề, càng cảm thấy nghi hoặc không ngớt. Quân Khỉ La nhìn bụng, ánh mắt buồn bã, nàng sao lại nhìn không ra tâm tư của tiểu muội? Ta yêu hắn, hắn là người như thế nào? Nam nhân dạng gì có thể đả động tâm đại tỷ? Hắn sao? Nàng rơi vào trầm tư, nhẹ lẩm bẩm, táo bạo dễ giận, cường thủ hào đoạt, L, M, âng vô lễ, bá đạo ngang ngược, tâm cơ giả dối. Nhưng là chưa bao giờ làm thương tổn ta, mà ta lúc nào cũng chọc giận hắn. Hơn nữa, hắn yêu ta, lấy phương thức của hắn đến yêu ta, thế nhưng hắn chưa bao giờ biết ta muốn là thứ gì. Hô, quân Giáng Quyên mắt hạnh trừng trừng, cũng phải là nam nhân như vậy mới thích hợp với tỷ. Nhưng, hắn thật sự có L, M, ân như thế sao? Nàng cười, hết sức khủng cây ết yêu ta ép. Chỉ cần hắn yêu tỷ, liền không có vấn đề nha. Tỷ, tỷ là đại mỹ nhân đáng giá để nam nhân yêu. Thế nhưng có thể yêu tỷ cũng không đơn giản. Mà tỷ lại chưa bao giờ nói ra ý nghĩ trong lòng tỷ. Muốn tìm đúng phương pháp yêu tỷ liền khó hơn. Nếu không cẩn thận, nghĩ sai phương hướng sẽ tạo thành nghi kỵ. Nếu nam nhân kia lại ngu dốt một chút, chẳng phải là vỗ hai tan. Người nọ còn sống trên đời sao? Hắn đã chết. Sắc mặt nàng trắng bệch vì buổi nói chuyện của tiểu muội vô tâm, làm cho nhớ lại lời thần toán tử Lữ Bất Quần nhắn lại, càng lần thứ hai nhớ lại ánh mắt đau thương kia của Gia Luật Liệt. Hắn cùng với nàng đã không có bất kỳ xuất hiện cùng lúc nào nữa. Vì thế tỷ mới về nhà đúng không? Quân Giáng Quyên lại tiếc hận, lại yêu thương hỏi. Số phận vẫn chưa từng đối xử tử tế qua với đại tỷ, hạnh phúc của tỷ ấy cũng không buông tha. Tình yêu, rốt cuộc là bộ dáng gì? Nàng một nữ tử tình đậu vị khai, sợ hãi rơi xuống hoàn cảnh nhị tỷ kia, lại sợ kiếp này không gặp được người thật tình, chẳng thà cả đời không gả quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể, nàng hy vọng có thể gặp được một nam tử toàn tâm yêu nàng. Giống như đại tể tướng Phòng Huyền Linh cùng phu nhân của hắn. Tình đậu vị khai, chưa từng yêu. Vị phòng phu nhân kia vì uống giấm chua mà nổi tiếng sử sách. Từng ở lúc tuổi còn trẻ đối với trượng phu bệnh nặng xin thề không có chuyện hai phu. Cũng lấy cây kéo chọc mù một con mắt cho thấy tâm trí. Về sau con đường làm quan Phòng Huyền Linh suông sẻ, thành ái tướng của Đường Thái Tông. Đường Thái Tông muốn tư mỹ nữ cho hắn làm th yêu ta ép, Phòng Huyền Hinh lại kiên quyết không nhận, mà lấy chân tâm hồi báo phát thê. Phát thê, vợ cả, cố sự này truyền lưu đời sau, người người chỉ cười phòng phu nhân giấm chua quá lớn, Phòng Huyền Linh quá sợ vợ. Nhưng mà Quân Giáng Quyên lại từng vì cố sự này mà rơi lệ qua. Ở trong cảm nhận của nàng, đây mới thực sự là tình yêu. Nhưng Đại Tống không thể so với Đại Đường, triều đại này chỉ sợ sẽ không lại có một Phòng Huyền Linh. Nhiều hơn là loại nam tử giống Trịnh Thư Đình này sau khi ăn no đọc sách thánh hiền giáo dục ra. Trịnh Thư Đình cười nàng toàn thân từ trên xuống dưới, nơi phụ đức đủ nhất chính là một đôi chân bó kia. Bây giờ nàng đã hủy đi mảnh vải, trong mắt lũ mọt sách đó, nàng sớm đã không còn là nữ nhân hiền lương. Không sao cả, nàng cũng không muốn gả cho tên thanh niên tài tuấn kia, lại thành quân tú khổn thứ hai, hoặc thành nhân gia tiện nổi, hoặc là không có danh tử quân thị tiện nổi xưng là vợ mình. Giáng Quyên, nhị nương nói muội tính toán không gả người. Phóng mắt nhìn đi, tất cả đều là một loại nhân trùng. Trịnh Thư ngốc kia lại không phải là muốn leo lên gia sản quân gia làm phò mã gia, mặc kệ thân phận nam tử gì cũng sẽ không khiến muội phải gả người. Cứ để miệng lưỡi bọn họ chọc người bàn tán. Đại tỷ, chúng ta cùng đến thủ hộ quân gia, muội trưởng thành, thế nhưng suy nghĩ này sẽ hại chết muội. Quân Khỉ la khẽ vuốt đầu tiểu muội. Chia tay gần nửa năm, thay đổi của nàng không khỏi khiến nàng đối với muội ấy nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cũng không biết tâm tư muội muội lại thành thục như vậy. Ta không sao cả, nhưng thật ra tỷ nên sinh hạ nam hải nha. Hiện tại có cha trống bên ngoài, tương lai cha nếu là đi, rất nhiều người sẽ bởi vì chúng ta là một giới nữ lưu mà khinh thường cùng chúng ta qua lại. Ta cũng không hy vọng toàn bộ sản nghiệp quân gia rơi xuống trong tay Trịnh Thư ngốc, bởi vì hắn chỉ biết bại quang gia sản mà thôi. Mỗi ngày đọc sách, tự nhận văn sĩ, còn nói chúng ta người đầy hơi tiền. Hắn tự cho là thanh cao, cũng không ngẫm lại hắn ăn, dùng không phải chúng ta cho. Hắn một giới tú tài, vậy có thể có nô bộc nở mày nở mặt như vậy? Loại ngốc tử này sinh hạ nhi tử cũng sẽ không trở thành kỳ tài thương nghiệp. Quân Giáng Quyên đối Trịnh Thư Đình là triệt để không coi trọng. Cách chương.